Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, số 0 linh căn. Danh hiệu, số 0, đặc chủng linh căn bị chậm rãi rót vào Sasuke trong cơ thể. Loại kia toàn tâm khuét xương cảm giác đau cũng không có mang đến cho hắn bao lớn phản ứng. Bởi vì trong khoảnh khắc đó thống khổ qua đi. Linh căn liền tự mình chui vào chakra kinh lạc bên trong vui sướng du tẩu. Ân, thoải mái, phi thường thoải mái, bất quá cũng chính bởi vì vậy. Đầu này linh căn cũng không có như những người khác như vậy. Tại thích ứng kinh lạc đằng sau dừng lại đang run bên trong huyệt. Mà là thuận cái kia hình vòng xoáy kinh lạc đi tới phần bụng vị trí. Sau đó, liền đứng tại rốn phía dưới. Vị trí này liền rất linh tính được không? Bất quá đối với Fenyuki tới nói, linh căn rừng ở nơi nào căn bản không trọng yếu. Hắn là cái thiết thực hệ nhà khoa học. Chỉ cần có dùng, chỗ nào đều như thế nha. Về phần Sasuke, kia liền càng không quan trọng. Phía dưới rốn làm sao vậy? Quân không thấy cửu vĩ cũng uốn tại Naruto phía dưới rốn sao? Ninja sự tình. Có thể để cái rốn sao? Khụ khụ, nói chung, cái này tia linh căn tương đương ổn định dừng lại tại Sasuke trong bụng an cư lạc nghiệp. So với người khác động một tí nửa giờ cải tạo quá trình. Hắn cái này lại ngay cả 3 phút đều không có dùng hết. Loại này tương phản, để một bên luân hồi giả trong lòng dị thường cảm giác khó chịu. Bằng cái gì ta gặp nhiều như vậy tội còn chỉ có nửa thành phẩm. Mà ngươi một điểm tội đều không bị, liền có cấp cao mặt hàng. Đương nhiên, loại lời này tất cả mọi người sẽ không nói ra. Dù sao luân hồi giả cũng không phải não tàn. Việc đã đến nước này, nói ra sâu tắc cơ cũng sẽ không cho bọn hắn thay cái cấp cao. Ngược lại đắc tội có cực lớn tiềm lực tân nhân vương. Đây không phải làm sao? Đối với loại kết quả này, sớm đã hiểu rõ đến chakra kinh lạc tồn tại Fenyuki cũng không có để ý. Tại xác nhận linh căn đã triệt để ngụ lại đằng sau, liền mở ra đỉnh đầu cửa sổ mái nhà, một sợi ánh nắng chiều từ cửa sổ mái nhà tung xuống. Kinh lịch 8 người cải tạo về sau, sắc trời đã dần dần lờ mờ, nhưng cái này một sợi so với trước đó phải yếu hơn không ít hào quang. Tại thời khắc này lại phảng phất mở ra một loại nào đó kinh khủng chốt mở. Sasuke cái kia non nớt thân thể dưới ánh mặt trời nhanh chóng run rẩy lên. Ô ô ô ô ô, thống khổ tiếng nghẹt ngào từ Sasuke bị tác lại cuối cùng truyền ra. Lúc này trong lòng của hắn không biết là có hay không nên cảm ơn sâu tắc cơ, quên, giúp hắn lấy. Rơi trên người trói buộc. Không phải vậy thống khổ như vậy phía dưới. Hắn thật không biết mình có thể hay không cắn đứt đầu lưỡi. Bất quá bên cạnh vây xem luân hồi giả lúc này trong lòng cũng là rất cân bằng. Thậm chí có mấy cái trên mặt đều phủ lên mỉm cười. Cũng chính là Sasuke bây giờ căn bản liền không có rảnh đi để ý tình trạng của bọn họ. Nếu không đằng sau dày nhỏ thế nhưng là có xuyên qua. Răng rác, một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên bắt đầu từ Sasuke trên thân xuất hiện. Bắt đầu còn có chút giống như là nghe nhầm, nhưng là ngay sau đó tựa như hạt mưa rơi vào sắt lá bên trên dày đặc. Sau đó thanh âm này càng lúc càng lớn, đến mức mười mấy mét bên ngoài luân hồi giả cũng có thể nghe được rõ ràng trình độ. Biết, số 0, thêm nhiệt gần đủ rồi. Fenyuki nhẹ nhàng đang thí nghiệm trên đài một vòng. Cái kia trói buộc Sasuke thiết bị bắt đầu từng cây căng đứt. Bất quá Sasuke cũng không có giãy giụa ý tứ. Bởi vì ngay tại trói buộc giải trừ một khắc này, hắn cũng đã bị càng khủng bố hơn lực lượng phong tỏa. Kia là Fenyuki long mạch. Cuối cùng, làm cái kia tỉ mỉ âm thanh biến thành bạo động khoa trương lúc. Sasuke thân thể cuối cùng có biến hóa rõ ràng, nguyên bản có chút xốc xếch rửa cắt thổi kiểu tóc bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tốt. mảnh khảnh tứ chi cũng dần dần kéo dài. Hắn xương cốt, cơ thể của hắn hết thảy đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là nửa phút, hắn liền từ một cái khoảng 1m50 đứa trẻ biến thành cả người cao 1m68 lớn. Ân, thành thục nữ tính, cáp, ưng là nữ. Lúc này vây xem luân hồi giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bị Fenyuki lấy niệm năng lực giết chết tiểu Tin Tin, nhưng là 9 tuổi trái phải đứa trẻ căn bản nhìn không ra rõ ràng giới tính. Lại tăng thêm Sasuke bản thân liền là bị cưỡng ép biến thân. Mọi cử động mang theo nam tính đặc thù, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Nhưng là giờ khắc này, nhanh chóng tăng vọt thân thể đã không phải do nàng ngụy trang. Cao cao nổi lên viên bị vốn là biến thành chật hẹp quần áo băng thật chặt. Rõ ràng ngắn một đoạn quần và áo sơ mi lộ ra bóng loáng rắn chắc bụng dưới cùng hình dạng hoàn mỹ. Bắp chân, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại sau lưng. Một cái khí khái hào hùng mỹ nhân hình tượng trong nháy mắt bày ra. Không có cứng rắn vảy giáp, không có tà dị cánh, không có lóe hàn quang móng tay cùng dày đặc chất béo. Ngạch, không có ý tứ, chất béo vẫn phải có, hơn nữa rất thâm hậu. Nói chung, số không linh căn tại làm chủ thân bên trên phát huy tác dụng. Vẻn vẹn cũng chỉ là để nàng xem ra trưởng thành một ít mà thôi. Nhưng ở Fenyuki phân tích, nhưng còn xa không chỉ là như thế. Nàng cái kia nhìn như thủy nộn mịn màng phía dưới da thịt, lại ẩn giấu đi một tầng do tinh tế tỉ mỉ chất sừng biên chế mà thành da thịt. Có thể cực lớn trình độ giảm sóc nhận trùng kích. Dựa theo Fenyuki tại trên vật liệu học tạo nghệ đến xem, tầng này so giấy dày không có bao nhiêu da thịt, cường độ lại thắng qua tuyệt đại bộ phận áo chống đạn. Cơ thể của nàng mặc dù không có bành trướng biến hình, nhưng là sợi cơ nhục số lượng lại tăng lên mấy lần. Nếu như nói vốn chỉ là một đầu thanh thép, như vậy hiện tại chính là do ngang nhau trọng lượng tơ thép đan mà thành dây thép. Tại tính bền dẻo bên trên, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, cho dù là ngực cái kia hai đống nhìn như dư thừa viên. Tại Fenyuki phân tích cũng không đơn giản, trên người hắn đại bộ phận chất béo đều bị tụ tập ở chỗ này. Sau đó tạo thành một loại tương đương ưu việt lưu trữ năng lượng, khí quan. Dạng này hai đống chất béo bên trong có thể chứa đựng năng lượng đủ để cùng gấp 10 lần so với nàng thể trọng mập mạp toàn thân chất béo cùng so sánh. Về phần như là đàn piano tuyến tóc, được đề thăng mấy lần khứu giác, còn có rát lên răng men răng xương cốt, cái kia đều đã không đáng giá nhắc tới. Nói chung hiện tại Sasuke, xem ra mặc dù cùng phổ thông tuổi trẻ thiếu nữ không có gì khác biệt, nhưng là trên bản chất, cũng là một đầu hình người bạo long. Fenyuki có thể rất có trách nhiệm mà nói, gia hỏa này coi như không sử dụng bất kỳ kỹ xảo, chỉ dựa vào man lực, liền đã có thể đạt tới Sakura ca quái lực quyền tiêu chuẩn. Vốn có lực lượng đồng thời, như cũ bảo lưu lại tương đương trình độ bề ngoài sao? Cái này thú vị, bất quá cân nhắc đến luân hồi giả trên người linh căn bản thân là do ta tinh khí, thần hỗn hợp mà thành, bởi vậy đã bao hàm ta thẩm mỹ quan cũng không ngoài sở liệu dáng vẻ. Bất quá tưởng tượng như vậy lời nói, cái kia tiểu tỷ tỷ liền không nói, vô luận là người cao gầy, mập mạp vẫn là tên cơ bắp, chuyển hóa phương hướng đều coi là đẹp trai. Cho dù là cái kia nghĩ bay thiếu niên, cái kia một đôi cánh thịt cũng rất có bức cách a. Cho nên nói, loại tiến hóa này bản thân cũng có ta tiềm thức tại chủ đạo sao? Trước đó chuột bạch đều là trực tiếp hỗn hợp. Có lẽ có thể thử một chút để bọn chúng trích ngừa ta linh căn, nhìn xem sẽ là kết quả gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.